Cửu vực kiếm đế, chương 1091 Thượng cổ binh đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có đúng không? Vậy liền nhìn xem ngươi như thế nào là cái này huyết thần đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh nói. Giết hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết thần nghe được Thiếu Minh chủ mệnh lệnh, đột nhiên gào thét một tiếng, tại Sở Phong Miên bên người phân tán huyết vụ cũng là đột nhiên ngưng thực bắt đầu, biến thành một chương tấm võng lớn màu đỏ ngòm. Thiên La địa võng, đem Sở Phong Miên vây nhốt vào bên trong, đồng thời cái này huyết thần tay hơi động lòng, đầu ngón tay một điểm, một cỗ huyết khí bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyết khí trên không trung biến thành một căn máu tươi trường mâu, ngưng tụ mà ra, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên ném lại đây. Máu tươi trường mâu ném lại đây một khắc đủ để xé rách không gian, thuần túy lực lượng muốn đem Sở Phong Miên oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. So lực lượng, vậy thì tới đi, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, chiến long chi chảo đột nhiên ngưng tụ mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chiến long chi chảo bên trên, trọn vẹn là 1000 đạo pháp trận, đột nhiên bạo phát ra lực lượng, đồng thời gia trì trên chiến long chi chảo. Cổ lão Đường Vân quả thực là có mấy điểm thủy tổ thiên long vận vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá cho ta, chấm, chiến long chi chảo ầm vang ở giữa rơi xuống, đi theo một đạo máu tươi trường mâu, lăng không đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, cái này hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt liền là đồng thời tan rã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình lui về phía sau hai bước, trên người hắn linh lực hơi có chút ba động, bất quá Sở Phong Miên thân thể lại là không có thụ thương, chỉ là lực lượng nhận lấy chút lực lượng ảnh hưởng. Quả nhiên, liền xem như không sử dụng đằng xà biến, cái này chiến long chi chảo lực lượng liền đã đến không thua gì chuẩn đế trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy kết quả này, cũng là cực kỳ hài lòng, trước mắt cái này huyết thần thực lực chân chính mặc dù là không cách nào cùng chuẩn đế so sánh. Bất quá hắn lực lượng lại là hoàn toàn chuẩn đế lực lượng, cứng đối cứng phía dưới, Sở Phong Miên không chút thua kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này cũng đại biểu cho hiện tại Sở Phong Miên lực lượng đã là đạt đến chuẩn đế phạm trù, đây là Sở Phong Miên không có thôi động đằng xà biến lực lượng. Truyền cua tôi, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi là vận dụng đằng xà biến lực lượng, cái kia Sở Phong Miên lực lượng chỉ sợ đều muốn siêu việt bình thường chuẩn đế. Cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đến, quả nhiên cũng là để Sở Phong Miên thực lực trong nháy mắt thoát thai hoán cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này lực lượng lại là đủ để chống lại chuẩn đế. Một bên khác Thiếu Minh chủ bọn người nhìn thấy Sở Phong Miên cùng huyết thần lực lượng va chạm một cái chớp mắt lại là không điểm sàn sàn nhau, hắn đều là âm thầm có chút giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần lực lượng nhưng là chân chính chuẩn đế chi lực, cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên thực lực thật đủ để chống lại chuẩn đế. Không đúng, như thế công kích người này đều vận dụng không ra bao nhiêu lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Minh chủ đột nhiên nhìn thấy cái kia chiến long chi chảo đang oanh kích ra một lần về sau chính là dần dần biến mất. Cái này cũng đại biểu cho, như thế lực lượng Sở Phong Miên cũng không thể thôi động quá nhiều lần mới đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết thần, giết hắn. Thiếu Minh chủ lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa mệnh lệnh huyết thần, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngược lại là muốn nhìn, Sở Phong Miên đến cùng có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Phải biết huyết thần toàn lực phía dưới, đủ để liên tục oanh kích mấy chục lần, hắn nhưng không tin cái này mấy chục lần oanh kích Sở Phong Miên đều có thể ngăn cản được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết thần thân hình trên không trung không có bất kỳ cái gì đình trệ, đột nhiên chính là lại lần nữa hướng về Sở Phong Miên vọt tới, vô tình hướng về Sở Phong Miên một quyền oanh kích lại đây. Tiểu tử ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Minh chủ nhìn xem Sở Phong Miên, cười to nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Sở Phong Miên hiện tại lấy thiên mệnh chi cảnh giới, chính là có được chống lại chuẩn đế thực lực, Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ, không cần nói cũng biết. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên trên thân hết thảy kỳ ngộ, vậy đều đem thuộc về hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây cũng là để hạ quyết tâm, lựa chọn vận dụng huyết thần, muốn giết Sở Phong Miên nguyên nhân một trong. Huyết sát thiên địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết thần đột nhiên gào thét một tiếng, ở bên cạnh hắn, vô tận huyết khí đột nhiên bạo phát đi ra, cái này chút huyết khí, lăng không ở giữa đột nhiên biến hóa thành vô số linh khí bộ dáng, đao thương kiếm kích trọn vẹn 18 loại binh khí, biến hóa ra tới. Cái này 18 loại binh khí tại huyết thần trong tay, hợp thành một đạo sát trận, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thượng cổ binh đạo, cái này huyết thần thế mà còn hiểu được cổ binh đạo. Xem ra đây chính là cái kia hoang vực liên minh minh chủ dạy hắn a, nhìn thấy huyết thần xuất thủ, Sở Phong Miên trong lòng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ đoạn này chính là viễn cổ thời đại binh đạo tại cửu vực đã là thất truyền, không nghĩ tới tại cái này yêu cổ đại lục còn có thể gặp một lần. Cái này binh đạo, mặc dù huyền diệu, nhưng là không cách nào tinh thông, vẻn vẹn kiếm đạo, đều huyền diệu vô cùng, muốn đem 18 loại binh khí toàn bộ tinh thông, cơ hồ không có khả năng, cũng chỉ có thể tại chuẩn đế cấp bậc thôi, chuẩn đế phía trên, cơ hồ không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lắc đầu nói. Binh khí chi đạo, so với trong tưởng tượng còn muốn huyền diệu, đặc biệt là kiếm đạo, cao thâm mà chắc lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều không thể lĩnh hội kiếm đạo căn bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn binh tướng đường 18 loại binh khí toàn bộ lĩnh hội, càng là thiên phương dạ đàm, cái này binh đạo mặc dù huyền diệu, nhưng đối với Sở Phong Miên tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có đúng không, ngươi cho rằng ngươi là cái gì nhân vật còn dám cười nhạo phụ thân ta thượng cổ binh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu minh chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, giận tím mặt đường. Huyết thần, dùng ngươi thượng cổ binh đạo trực tiếp giết tiểu tử này, xem hắn còn có thể cuồng vọng tới khi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, huyết thần nghe được thiếu minh chủ mệnh lệnh không có chút gì do dự, thượng cổ binh đạo bị thôi động đến cực hạn, 18 loại binh khí, hóa thành sát trận, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 18 loại binh khí chính là đại biểu cho 18 loại vô thượng sát chiêu, liền xem như đủ để phá giải trong đó 17 loại cuối cùng cũng phải bị chém giết. Thượng cổ binh đạo, trông thì ngon mà không dùng được thôi, được rồi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm đạo a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nói chuyện, từ Sở Phong Miên trong tay, một thanh linh kiếm, chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tổ Long Chí Tôn Kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục về sau, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất vận dụng linh kiếm. Kiếm lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Long Chí Tôn Kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ một khắc, Sở Phong Miên trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, cả cá nhân trên người khí chất đều biến vô cùng sắc bén như thế. Ánh mắt như kiếm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Long Chí Tôn Kiếm triệt để ra khỏi vỏ, chừng vạn trượng kiếm khí, bắn ra, hướng về cái kia huyết thần, thượng cổ binh đạo chém giết mà đi. Răng rác, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vạn trượng kiếm khí chém tới một khắc thượng cổ binh đạo, 18 loại binh khí tại cái này dưới kiếm phong, sát cái kia vỡ vụn, sát trận tại chỗ bị phá. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia huyết thần đều bị kiếm khí lan đến gần, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sở Phong Miên bên người thiên la địa võng, vậy dưới một kiếm này, toàn bộ vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, thân hình hắn động, nhanh như điện quang, một cái trong chốc lát chính là đi tới cái kia huyết thần trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay linh kiếm, vô tình chém xuống, tê kéo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, linh kiếm xuyên qua huyết thần, đem hắn thân thể, một phân thành hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.